Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 191 em vẫn còn có anh. Góc truyện audio.com, cô thật có thể là con gái của người đàn bà kia sao? Dẫu sao dáng dấp giống như vậy? Cố Vân Tịch khóe miệng câu khởi một cái nụ cười tuyệt diễm, châm chọc cực kỳ. Người chết rồi, rất nhanh những người khác phương hướng cũng truyền tới tin tức 6 người toàn bộ đang bị bắt trước đã tự sát thân vong. Không có thể tìm được chút tin tức hữu dụng, tâm tình của mọi người cũng không quá tốt. Vừa mới bắt đầu phát hiện những người này, cái sơn động kia bị cẩn thận kiểm tra một phen cũng không có phát hiện quá nhiều hữu dụng đồ. Ngược lại là phát hiện rất nhiều động vật da lông, nhìn dáng dấp giống như là giữ lại sưởi ấm hoặc là bán lấy tiền. Hôm nay băng thiên tuyết địa thời tiết giá, rét, những người này một mực tránh ở trong sơn động, cái gì chống lạnh cũng không có cho nên mới suy nghĩ đi lấy da lông động vật. Những người đó phản bội chủ nhân khắp nơi ẩn núp nhưng là chủ nhân thủ đoạn bao cao minh a, tay người đó có vô cùng dụng cụ tân tiến, bên ngoài nhiều máy thu hình như vậy, chỉ cần bọn họ bại lộ ở đó chút trong máy thu hình, người đó có thể sẽ tìm được bọn họ. Trước cũng đã bị tìm được một lần, thiếu chút nữa mất mạng vì vậy chỉ có thể chạy đến trong núi. Nơi này là kế cận bộ đội, những người đó cho là bọn họ sẽ không tới nơi này cho nên bọn họ mới tránh thoát đuổi giết. Không có giấy chứng nhận, không có tiền, vẫn không thể ở địa phương nhiều người, bọn họ cũng là không biết làm sao, mới tạm thời núp ở trên núi này không dám đi ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn không thể nào chạy, thoát, Cố Vân Tịch trở về nhà, giải quyết tốt công việc có Lưu Tinh Chỉ an bài, Lục Hạo Đình đi theo Cố Vân Tịch cùng nhau trở về nhà. Vào phòng, Cố Vân Tịch thần tình xa suốt ngồi ở trên giường. Không nên hỏi gì, em cái gì cũng không muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào, anh Hạo Đình em sau này sẽ nói cho anh biết. Hôm nay chuyện này bại lộ quá nhiều, Cố Vân Tịch biết Lục Hạo Đình hoài nghi. Lục Hạo Đình đứng ở trước mặt cô, nhìn cô gái cúi đầu, cả người đều là chán chường cùng mệt mỏi, hắn thở dài, cuối cùng không chịu ép cô. Mệt không, cởi quần áo ngủ một giấc thật ngon, trời cũng sắp sáng. Thấy hắn lại thật cái gì cũng không có hỏi, Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt này thật tốt quen thuộc khắc cốt minh tâm, thật giống như bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều là quan tâm cô như vậy. Chiếu cố cô, bất kể cô muốn làm cái gì, hắn cũng đáp ứng. Nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, Cố Vân Tịch đứng dậy. Lục Hạo Đình thấy cô đột nhiên khóc, sợ hết hồn. Thế nào, Cố Vân Tịch đến gần trong ngực hắn, dùng cả tay chân bám đi trên người hắn, Lục Hạo Đình vội vàng nâng cô lên. Cô cả người bám ở trên người hắn, ôm thật chặt. Ngồi lên giường, cô nói, Lục Hạo Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, nằm xuống, cô tiếp tục ra lệnh. Lục Hạo Đình dừng một chút ngoan ngoãn ôm cô nằm xuống. Cô nằm ở trên người hắn đem hắn áp vào trong ngực đầu đặt ở cổ hắn, ô ô ô khóc tỉ tê. Vân Tịch thế nào? Đừng khóc, Lục Hạo Đình muốn xoay mình nhìn cô một cái. Đừng động để cho em khóc một hồi. Thanh âm này rất ủy khuất giống như là một đứa trẻ không tìm được nhà, ô ô ô khóc. Anh Hạo Đình, anh nói, em có khả năng hay không, thật không phải là đứa trẻ An Gia. Cô 7 tuổi liền bị cha mẹ ném, bà không muốn cô, mẹ chê cô ngay cả duy nhất ông ngoại cũng luôn là đánh dữ dội cô, có lúc ông ngoại nhìn cô bằng ánh mắt tựa như cừu nhân. Cô cố gắng học tập phát điên đích muốn cho mình trở nên ưu tú hơn cũng bởi vì cô cảm thấy trên cái thế giới này tất cả mọi người đều chê cô. Cô không cam lòng vào vòng giải trí, liều mạng cố gắng so với An Vân Tuyết ưu tú trăm lần nhưng An Gia hay là chê bỏ cô. Sau đó cô phát hiện thật giống như chỉ có người ái mộ thích mình, vì vậy cô liền cố gắng đi công tác hàng năm không gián đoạn quay phim, mà luyện kỹ thuật diễn, cố gắng làm được tốt nhất, đỏ tím bầm, cầm thưởng vô số. Những người ái mộ muốn ở thần tượng mình trên người thấy hết thảy, cô cũng có thể thỏa mãn. Cô cho là rốt, cuộc có người không nữa chê mình, đáng tiếc hơi có người tạo chút tin vịt bôi đen cô, những người đó thì sẽ điên cuồng nhục mạ cô, ác độc như vậy, An Gia muốn khống chế cô, lợi dụng cô vì An Vân Tuyết lót đường, cô tức giận liền đem chuyện xấu không chừa, phạm tội vô số đưa cha vào ngục, kết quả cuối cùng những người đó nói cô quá mức ác độc, không đủ hiền lành, đó dù sao cũng là cha cô, sau đó nhô ra một người đàn bà dáng dấp cùng cô có 7 thành tương tự nghĩ hết biện pháp hành hạ cô, phàm là cô quan tâm, bà ta đều phải hủy diệt, nhìn ánh mắt với cô giống như là đang nhìn rác dưới, Cố Vân Tịch nước mắt giống như là vỡ đê nước sông, nóng bỏng, Lục Hạo Đình tim đập rộn lên. Vân Tịch thế nào? Rốt cuộc thế nào? Bất kể em có phải đứa trẻ hay không An Gia, em còn có anh. Lục Hạo Đình trở mình đem cô ôm, vào trong ngực lau nước mắt cho cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, giờ phút này tràn đầy nước mắt. Cô rất ít khóc, từ nhỏ đến lớn, Lục Hạo Đình quá quen thuộc nha đầu này cho dù là bị đánh thảm nhất thời điểm cũng không có khóc. Cô bé này kiên cường làm cho người đau lòng. Ngoan, đừng sợ, đừng khóc, có anh ở đây, em có anh, vĩnh viễn có được hay không? Cố Vân Tịch nước mắt chẳng những không ngừng, ngược lại càng nhiều. Em có anh, đúng vậy, kiếp trước kiếp này, chỉ có anh là đủ. Nhưng là anh có biết hay không, cái người đàn bà lớn tuổi đó không để cho cô cùng anh chung một chỗ, em nếu không phải rời khỏi anh, bà ta đi ngay tổn thương anh, hạ độc anh, thương huynh đệ anh, bà ta còn giết người nhà anh, giá họa cho em, bà ta để cho em thành người gieo họa thành tảo bà tinh, tất cả mọi người đều hận em đi. Chết em nghĩ hết hết thảy biện pháp cũng không làm chết bà ta. Cố Vân Tịch nước mắt càng ngày càng nhiều, khóc càng ngày càng hung. Cuối cùng khóc mệt cũng phát tiết tựa vào trong ngực Lục Hạo Đình ngủ. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng, Lục Hạo Đình tựa vào đầu giường một đêm chưa ngủ. Hắn nhìn mình khuỷu tay trúng tiểu cô nương, nhìn cô cho dù là ngủ cũng như cũ thật chặt nắm mình dáng vẻ liền cũng không ngủ được nữa. Cách chương.